Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học. Chương 50, tình nhân thế thân của ảnh đế, 50. Góc truyện audio.com. Nhưng quỷ dị chính là mãi cho đến 3 giờ chiều, Thẩm Trường Lưu còn chưa trở về. Gọi điện thoại qua cũng tắt máy. Hắn sẽ không bị Lục Lương Lân giết phản lại chứ? Hệ thống đột nhiên có chút lo lắng. Đối với cái này, Mạc Chi Dương tin tưởng cầu nam nhân kia. 10 Lục Lương Lân cũng đều đấu không lại. Sao có thể? Chờ xem, bây giờ cho đến 8 giờ tối. Trong khoảng thời gian này Mạc Chi Dương vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại không có ai bắt máy. Thẳng đến 11 giờ tối, Mạc Chi Dương chờ đến mệt, ở trên ghế sofa ngủ gật. Di động kêu lên một tiếng nhận được tin nhắn. Không nhanh không chậm cầm lên xem, lại phát hiện là một số di động không biết tên. Nhắn tới tin, Thẩm Trường Lưu ở trong tay chúng tôi. Hạn trong hôm nay lấy ra 500 vạn tiền mặt đến nội thành đường 181 Hoa Hòe bỏ ở kho hàng. Nếu báo cảnh sát chúng tôi liền giết con tin. Nhất định là phải báo nguy trước a. Hệ thống nhìn cậu ngồi bất động trên sofa, tựa hồ như đang tự hỏi cái gì. Mạc Chi Dương đột nhiên ý thức được vấn đề, ngược lại cười ra tiếng. Không, nói xong, đi đến phòng ngủ lấy thẻ ngân hàng lúc trước mẹ Thẩm cho cậu. Đi lấy xe lái ra ngoài. Đường 181 Hoa Hòe là một đống kho hàng hoang phế đã lâu. Mạc Chi Dương dừng xe lại, từ ghế điều khiển đem xuống một dương hành lý rất to. Chấm, cậu thật sự muốn đi sao? Hệ thống có chút do dự. Mạc Chi Dương đẩy dương hành lý, cười với hệ thống. Tao chính là Bạch Liên Hoa đơn thuần ngốc nghếch, sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Trường Lưu đi tìm chết? Thấp thỏm đi đến trước cửa sắt đóng chặt, bị ánh trăng mạ lên một tầng cảm giác quỷ dị. Vươn tay muốn gõ cửa, kết quả cuốn mảnh chốt được khởi động, chậm rãi mở ra, âm thanh kim loại răng rắc, có vẻ phá lệ kinh khủng. Cửa lớn được mở ra, cảnh tượng bên trong dần xuất hiện trước mắt. Bên trong trống rỗng, ánh đèn lờ mờ. Mạc Chi Dương đang muốn đi vào, lại bị người trụ lại. Dương Dương, em đừng tới đây. Nhìn kỹ lại, bên trong kho hàng có 3 người. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ, thân hình cường tráng. Trong đó có một cái mặt nạ người màu đỏ, chính là người bắt cóc Thẩm Trường Lưu. Dao trên tay ghì lại bả vai hắn. Cậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, phát ra âm thanh nức nở. Tôi đã đem tiền đến, cầu xin các người đừng làm hại đến anh ấy. Người bắt cóc Thẩm Trường Lưu ánh mắt ý bảo đồng lõa đứng gần Mạc Chi Dương nhất. Người mang mặt nạ màu đen đi tới, một phen cướp lấy dương hành lý, đẩy hai cái kéo dương hành lý ra bắt đầu kiểm nghiệm tiền. Lúc sau xác định không có vấn đề gì, mới đối với mặt nạ màu đỏ gật đầu. Cậu có báo cảnh sát không? Mặt nạ màu đỏ tựa hồ có chút không yên tâm. Không có không có, tôi lấy tiền xong liền đến đây. Mạc Chi Dương nói xong muốn tiến lên một bước, lại bị họng súng người kia bức lui. Đều bắt đầu nghẹn ngào. Tôi không có báo cảnh sát. Mấy người thả hắn ra được không? Thẩm Trường Lưu bị bắt cóc, thấy cậu muốn khóc lại không đành lòng. Lục Lương Lân này quả thực là kẻ điên. Nghe thấy câu này, Mạc Chi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế này. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lục Lương Lân, câm miệng. Người đàn ông mang mặt nạ màu đỏ đột nhiên táo bạo lên. Họng súng chỉ vào Mạc Chi Dương. Hai người các cậu đều phải chết. Thừa cơ hội này, Thẩm Trường Lưu đột nhiên dùng động tác. Chân phải câu lấy người đàn ông bắt cóc mình. Sau đó một phát đem người quăng ngã trên mặt đất. Không kịp phản ứng, cướp lấy dao trên tay, chống lên trán gã. Đừng nhúc nhích, ai dám lại đây gã liền chết. Trong nháy mắt, tình huống đột nhiên xoay chuyển. Mặt khác hai người kia muốn tiến lên, nhưng lậu bởi vì người cầm đầu bị bắt cóc, nên ngừng bước chân lại. Cách chương.